Sống cùng vạn tuế, chương 704, hoa tỉ muội, góc truyện audio.com. Nghĩ nàng, tốt lắm, không nói tới đây sao, nhớ được chuẩn bị lễ vật đó, cũng không thể tay không mà đến. Apply phát hiện vừa nói ngược lại gợi lên Lục Minh nhớ mong, sợ rồi hãy nói hắn có mất hứng. Vội vàng dừng lại câu chuyện, kết thúc trò chuyện sau, Lục Minh thật là có loại lập tức bay qua thấy Ôn Hinh phu nhân ý nghĩ. Thật lâu không có nhìn thấy nàng, cũng không biết nàng gần đây như thế nào. Nhan Mộng Ly nhìn Lục Minh sau khi gọi điện thoại xong, có chút đứng ngồi không yên bộ dạng, trong lòng đoán được mấy phần. Nàng đi tới, khẽ mỉm cười nói, chúng ta không đi Paris, trực tiếp đi Apri Ngọc Nga Thành bảo sao? Vốn là nàng cùng Lục Minh hẹn rồi, chơi lần Âu Châu, lại đi Apri bên kia, hiện tại nàng thay đổi chủ ý, chỉ cần hắn ở bên người phụng bồi bản thân, cái kia đi chỗ nào đều không trọng yếu. Hiện tại không đi, không có nghĩa là sau này không thể đi. Hơn nữa thế gian có thật nhiều địa phương, cũng là nghe danh không bằng gặp mặt. Có những phong cảnh phân biệt danh khí mặc dù khá lớn, nhưng thực tế không có trong lòng ước mơ cái chủng loại kia. Cảm giác, cũng được, chờ chuyện đều giúp xong, như vậy ta cùng ngươi đi dạo lần Âu Châu các quốc gia, hoặc thấy dưới nước đi mò hải tặc bảo tàng, hay hoặc là vớt hàng hải thời đại thuyền đắm. Âu Châu khắp nơi đều có hải tặc bảo tàng tin tức. Cũng có thuyền đắm vô số trước mắt khoa học kỹ thuật có thể đánh vớt lên, chẳng qua là rất ít một phần. Nếu quả thật có năng lực tìm kiếm được thuyền đắm chính xác vị trí. Vớt đến thuyền đắm di vật cái kia đến vẫn có thể xem là hạng nhất thật thú vị thám hiểm hoạt động. Thật ra thì Lục Minh sẽ có quyết định như vậy, một là Âu Châu đúng là có thật nhiều thuyền đắm. Nghe nói có không ít thứ tốt chìm đến trong thuyền đi, thứ nhì là nghĩ đền bù lần trước mang Nhan Mộng Ly ra biển tìm kiếm trương bảo vệ từ bảo tàng, nhưng cuối cùng cũng không có mang nàng đến hải lý du lịch, ngược lại làm cho nàng ở trên thuyền lo lắng thật lâu tiếc nuối. Có thật không? Tốt lắm, chúng ta cứ như vậy nói định rồi. Nhan Mộng Ly lòng tràn đầy vui mừng, có thể hay không tìm được bảo tàng nàng không cần, nhưng thật ra rất hy vọng Lục Minh mang mình ở trong biển du lịch. Các ngươi muốn đi, Khải Mỹ Tư có chút không nỡ, nhưng nàng vừa rồi không có ngăn trở lý do. Trong lòng nàng là hy vọng Lục Minh ở La Mã nhiều ngốc một thời gian ngắn. Hết lần này tới lần khác, không cách nào mở miệng giữ lại hắn. Càng không biện pháp mở miệng nói cùng hắn cùng đi, Khải Mỹ Tư trong lòng khe khẽ tiếc nuối, hắn trung thủy không thuộc về mình, bất quá. Chẳng lẽ thật muốn trơ mắt nhìn hắn cùng với bản thân gặp thoáng qua sao? Lục Minh cười cười, đúng vậy, tiểu thánh nữ trái tim cùng ánh mắt đều ở từ từ khôi phục, tình huống so với ta thì ra là trong tương tượng còn tốt hơn chút ít, ta không cần phải nữa lưu lại quan sát, nàng nhất định sẽ không có chuyện gì. Về phần Khải Mỹ luôn. Nàng cũng có một chút vấn đề, nhưng là nàng là sẽ không nữa để cho ta đụng nàng, cái này, ta tạm thời nghĩ không ra biện pháp tốt. Nhan Mộng Ly nhìn thấy Khải Mỹ Tư trong mắt là không bỏ, mở miệng muốn mời nói. Khải Mỹ Tư, ngươi cũng cùng đi với chúng ta đi. Apri một an có vui mừng ngươi, thành bảo bên kia. Nhiều người cũng náo nhiệt chút ít, Khải Mỹ Tư ánh mắt sáng lên, trong miệng nhưng từ chối nhã nhặn nói. À ta không có được bị, nàng muốn mời, hơn nữa cũng không có chuẩn bị lễ vật. Nàng thầm hận mình, góc truyện audio.com, tại sao không có nhân cơ hội đáp ứng, thật là một đồ đần. Từ tiểu điếm đi ra ngoài, đi trước tiểu biệt thự. Lục Minh cho tiểu thánh nữ kiểm tra hạ xuống, phát hiện hết thảy hài lòng, sau đó hướng lão nữ tu sĩ nói lên cáo biệt. Làm sao ngươi có thể hiện tại đã đây? Miệng hạ nàng còn không có hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa, ngươi bảo đảm quá chữa khỏi nàng. Khải Mỹ kéo nhưng phản đối, phải nói nguyên nhân lời mà nói. Nàng cũng không biết tại sao muốn kiên quyết như thế phản đối. Có lẽ là nàng còn không có thành công báo thù sao? Dù sao, nàng hiện tại rõ ràng tâm ý của mình, không thể để cho tiểu tử này như thế dễ dàng bỏ qua liền chạy đi. Khải Mỹ kéo, đây không phải là đối đãi khách nhân thái độ, nhất là một cái đối với chúng ta có thật sâu ân trạch khách nhân. Lão nữ tu sĩ nhẹ xích nàng một câu, đối với Lục Minh khẽ gật đầu, ấm giọng cười nói. Ngươi xin chờ một chút. Để tỏ lòng cảm tạ của chúng ta, ta đưa ngươi giống nhau tiểu lễ vật. Sao có thể, ai nha ta nhưng không thể thu ngài lễ vật, Lục Minh không nghĩ tới đối phương còn sẽ có tạ lễ. Xem một chút đi, khả năng ngươi sẽ thích lão nữ tu sĩ trở về gian phòng của nàng đi. Khải Mỹ kéo cắn cắn môi đỏ mọng tựa hồ đặt lễ đính hôn cái gì quyết tâm. Nàng nghiêm mặt, hướng về phía Lục Minh hỏi, các ngươi ngồi cái gì chuyến bay máy bay, lúc nào lên đường, vé phi cơ đều đặt tốt lắm. Lục Minh lắc đầu nói, không, ta có không tốt lắm dự cảm, hai ngày này tựa hồ có người nào đó ở trong bóng tối hoạt động. mù mịt có lẽ không đủ an toàn, ta quyết định lên đường lúc lái xe, nửa đường nữa đổi xe xe lửa, dù sao Âu Châu công lộ đường sắt vô cùng phát đạt, chúng ta cũng không muốn mù mịt ở giữa không trung làm cho người ta dùng bom cho tạc xuống tới. Nhan Mộng Ly nghe trong lòng cả kinh, Lục Minh dự cảm vô cùng đúng, khi hắn cảm thấy có vấn đề gì cái kia khẳng định không sai được. Khải Mỹ kéo cùng Khải Mỹ Tư hai tỷ muội liếc mắt nhìn nhau, đều khẽ cau mày. Lục Minh tới đây cho tiểu thánh nữ chữa bệnh, có thể nói vô cùng bí mật, còn có người nào âm thầm hoạt động, cái kia tỏ vẻ đã bị tiết lộ cơ mật rồi. Người biết chuyện này rất ít, chẳng lẽ trong bọn họ ra khỏi. Đồ, không thể nào, người của ta tuyệt đối trung thành, bọn họ đều là từ ngàn năm nay thủ hộ thánh nữ thành kính người theo đuổi. Khải Mỹ kéo tỏ vẻ người của nàng sẽ không xuất hiện vấn đề. Khải Mỹ Tư lại nói không chính xác, nàng đối với thủ hạ sẽ không 100% tín nhiệm, coi như là tâm phúc cũng sẽ có điều giữ lại. Nhưng vấn đề là cảm kích người cực ít cực ít. Bản thân cũng là đối với giáo hội có cừu thị, đồng thời còn nhẹ dễ dàng không thể rời bỏ bóng tối công hội, một khi phản bội bị người phát hiện như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dưới tình huống như vậy có ai có phản bội đây? Có ai dám phản bội đây? Thật ra thì, có thể không phải là các ngươi người có vấn đề, có lẽ là ta ở trên đường cái bị người nhận ra được, có lẽ là Lục Minh cùng Mộng Ly hai cái ở phong cảnh phân biệt du ngoạn, bị được những người khác tình cờ nhìn thấy, nổi lên lòng xấu xa. Mira vội vàng giải thích xuống. Phải có thể là như vậy, Nhan Mộng Ly cũng cảm thấy có thể là như vậy, bởi vì chính mình cùng Lục Minh thậm chí còn đi qua St. Peter đại giáo đường đâu, ta và các ngươi cùng đi, bản thân ta muốn nhìn, nơi nào tiểu tặc như vậy mắt không mở. Khải Mỹ Tư rốt cuộc tìm, gocchuyenaudio.com, được một cái lấy cớ, nàng bề ngoài tử là muốn giúp Lục Minh đối kháng, trong lòng nhưng thật ra thầm than đó là một cơ hội, người sẽ thấy làm loạn thêm, Mộng Ly ta đều không mang theo ở bên người. Lục Minh lại bất đồng tình, nếu như mình một cái, người, làm như vậy cái gì đều dễ dàng bỏ qua. Không sao, Khải Mỹ Tư thân thủ tốt, nàng có thể giúp ngươi. Nhan Mộng Ly cũng không cho là như vậy, nàng biết Lục Minh đối địch không thành vấn đề, nhưng hắn chưa quen thuộc Âu Châu đường A, có một người quen làm hướng đạo, hay là rất cần thiết, tỉ như ở có những hoang dã địa phương gặp tập kích xe hơi hư, nếu có Khải Mỹ Tư ở bên người lời mà nói. Nàng kia biết làm như thế nào chạy cũng có thể dễ dàng gọi giúp. Cường Long không đặt địa đầu xà, Âu Châu không giống Hoa Hạ, địa phương không tính lớn, nhưng vô số nước nhỏ, lốm đa lốm đốm hơn. Các quốc gia tiếng nói đều không giống với, phong tục tập quán lại càng không cùng. Nếu để cho Lục Minh một người lái xe ở Âu Châu cả vùng đất bay theo, nàng kia càng không yên lòng. Rồi hãy nói Khải Mỹ Tư là kinh hãi nữ ma vương, thực lực của nàng ở Âu Châu bóng tối công hội nhưng là xếp hạng xếp thứ 5 cường giả, có nàng ở Lục Minh bên cạnh, nói không chừng người tập kích cũng không dám nhích tới gần đâu. Mira cũng cảm thấy có Khải Mỹ Tư gia nhập là vật chuyện tốt, dù sao hỏa diễm ma vương danh hiệu không phải là được không, coi như là các quốc gia quyền quý cũng phải bán chút mặt mũi cho nàng. Khải Mỹ Tư nhìn Lục Minh không đồng ý, nàng cũng không cài cọ, chẳng qua là trong lòng quyết định chủ ý muốn đi theo. Dù sao hắn đồng ý muốn đi, không đồng ý cũng muốn. Theo nàng xem, Nhan Mộng Ly cũng không phải là thân thủ không tốt, thân pháp của nàng chính là bản thân cũng so ra kém. Đem nàng thu lại không mang theo ở bên ngoài, chủ yếu là gia hỏa này quá mức bảo vệ. Sợ Nhan Mộng Ly trên tay dính máu, cho nên luôn luôn làm cho nàng giữ vững bình thường cô bé cuộc sống, không thấy đao quang kiếm ảnh gió tanh mưa máu những thứ kia. Người này, đối với hắn thích bằng đặc biệt ôn nhu, đối ngoại người nhưng nhìn cũng không nhìn một cái, thật là ghê tởm. Khải Mỹ Tư như vậy vừa nghĩ, nhịn không được trong lòng nổi lên một chút ghen tức. Nhớ ngày đó ở thần bí trong cổ mộ, hắn đối với cái kia. Bói mặt lạnh băng băng Cảnh Hàn cũng là cưng chiều không? Lão nữ tu sĩ ở trong phòng đi ra ngoài, trên mặt màn tình cười híp mắt, ở trong tay của nàng, nhiều hơn một vật vật nhỏ. Nếu đổi lại là thế gian bất kỳ một vật, Lục Minh cũng sẽ không đùa bỡn nàng, nhưng hết lần này tới lần khác cái này lễ vật. Hắn thật đúng là không có biện pháp cự tuyệt, bởi vì, đây là một việc đối với hắn trọng yếu phi thường thứ gì đó. Một cùng thần bí nho nhỏ cầu thần bí cái hộp nhỏ đồng dạng vật phẩm. Cái này vật nhỏ mặt ngoài mang chút màu bạc không hối không riêng, không phải vàng không phải là mộc hiện lên hoàn mỹ đang lăng. Làm lão nữ tu sĩ ở trong hộp bạc một lấy ra, Lục Minh lập tức là có thể cảm ứng được nó ba động tựa hồ muốn kêu gọi bản thân như vậy. Mà chữ vật trong không gian sông xe biết cái khay còn có thần bí tiểu cầu thần bí cái hộp đều tản mát ra đồng dạng ba động, cảm giác tựa như bạn tốt gặp nhau như vậy có chứa một loại vui thích đắc ý vị. Lục Minh có thể không chấp nhận kim tiền, cũng có thể không tiếp ứng với châu báu những thứ này, nhưng hắn không thể cự tuyệt cái này. gocchuyenaudio.com, đối với hắn tương lai có trọng đại ý nghĩa thần bí tiêu thể. Làm lão nữ tu sĩ mỉm cười đưa tới, Lục Minh hướng nàng một khom. Nữa mang theo cảm kích nhận lấy, thần khí trạch chủ, vật này chúng ta ngàn năm truyền thừa, nhưng luôn luôn không có bất kỳ phản ứng, chúng ta lịch đại người đều có đặc biệt nghiên cứu, nhưng hai bàn tay trắng. Cho đến mấy ngày qua, ta mới phát hiện nó ở tản ra ba động, trong lòng phỏng đoán. Thì ra là nó cũng không thuộc về chúng ta, mà là thuộc về ngươi cái này tiểu hài tử. Lão nữ tu sĩ cử động để cho Lục Minh vô cùng cảm động. Truyền thừa ngàn năm bảo bối cứ như vậy đưa cho mình. Hơn nữa vật này ai cũng biết là bảo bối, nàng không có lựa chọn lưu lại nghiên cứu, mà là vô điều kiện đưa cho bản thân. Vẻn vẹn điểm này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Lục Minh nhận lấy thần bí lăng thể, nhất thời có khí phách thanh âm trong đầu vang lên. Cùng thần bí tiểu cầu cùng thần bí cái hộp nhỏ truyền tin tức tương cận nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Ở Lục Minh thu vào chữ vật không gian, ba giờ đồ thật chặt dán tại cùng nhau tựa hồ ở trao đổi lấy lẫn nhau tin tức, sau đó vừa tách đi ra, ở sông xe biết trên bàn chậm rãi toàn chuyển, lẫn nhau sinh ra một loại vô cùng kỳ áo năng lượng lẫn liên lạc lại đồng thời hướng Lục Minh đầu óc truyền mới đích kiến thức. Vốn là Lục Minh cảm giác mình đại não đã để cho thần bí tiểu cầu cùng thần bí cái hộp nhỏ tin tức cái nút tràn đầy, còn tới không kịp sửa sang lại, hiện tại vừa truyền tới đây, hắn thiếu chút nữa cho là mình đại não có ủng hộ. Ai chẳng biết, hoàn toàn ngược lại, ở nhận được thần bí lăng thể sau tiểu Lục Minh cảm giác mình não vực có một loại rộng mở trong sáng đột phá thăng cấp. Tựa hồ thoáng cái lại tăng thêm rất nhiều chữ lượng dường như, hay hoặc là nói, tựa hồ thoáng cái biến thông minh, rất nhiều trước kia nghĩ không ra thứ gì đó, tựa hồ trở nên đơn giản, mà có mới đích kiến thức đưa vào, cũng cảm thấy thành thạo. Chúng nữ nhìn thấy Lục Minh trên mặt kim quang chợt lóe, cả người liền tượng đá loại cứng lại. Ánh mắt lâm vào thật sâu tự hỏi, phảng phất ở vô tận biển suy nghĩ chung ngao du thật lâu cũng không thấy hắn phục hồi tinh thần lại. Lão nữ tu sĩ giơ tay lên chỉ ý bảo Nhan Mộng Ly đừng đụng Lục Minh tiểu vừa phất tay để cho tất cả mọi người theo nàng tiến gian phòng, không nên ở lại đại sảnh đánh khép lại Lục Minh tự hỏi. Chờ Lục Minh bản thân phục hồi tinh thần lại, phát hiện đã qua hơn một giờ. Hắn cảm giác mình chẳng những hiểu biết mới biết hiểu được rất nhiều chính là đối với võ đạo thượng 18 khổ địa ngục cùng bầu trời cửu trọng thiên cũng có càng nhiều là lĩnh ngộ. Không phải nói phía trước lĩnh ngộ là không đúng, mà là đang phía trước lĩnh ngộ trên cơ sở. Lại có mới đích thăng hoa, lại có mới đích thể nghiệm. Bao gồm đồng tử công kim lưới, nét không xấu chi thân thể còn có 9 đại đổi phiên ấn chờ một chút võ công, Lục Minh cũng có loại cảnh giới rực rỡ hẳn lên cảm giác. Ở y đạo, dược lý, người máy, nhiên liệu chờ một chút phương diện, Lục Minh cũng có mới đích biết. Thần bí lăng thể chẳng những mang cho hắn mới đích kiến thức cũng làm cho hắn tốt hơn hiểu trước kia không rõ đồ hiện tại, Lục Minh có chút hiểu, không phải là thần bí tiểu cầu hoặc là thần bí cái hộp nhỏ không dẫn dắt bản thân, mà là bọn họ có một loại hạn chế cần phải tập hợp. gocchuyenaudio.com, nhiều hơn, mới có thể mở ra lớn hơn nữa quyền hạn, cho bản thân càng nhiều là kiến thức khai phá lớn hơn nữa não vực. Bọn họ trước mắt còn vô cùng thần bí, Lục Minh không cách nào biết rõ ràng bọn họ cuối cùng tác dụng, nhưng nếu như đem bọn họ tập hợp đủ, nhất định sẽ tìm được đáp án. Dựa theo bọn họ ở sông xe biết trên bàn vị trí đoán, bọn họ hẳn là có 8-9 cái. Mỗi thu thập một cái, nhất định sẽ lớn hơn nữa chỗ tốt. Mà tập hợp đủ chính là cuối cùng đích thực cùng. Nhan Mộng Ly nhìn thấy Lục Minh rốt cục tự nhiên biển suy nghĩ chung cười đi ra, mang một ít giải thoát vừa mang một ít vui mừng, đầu nhập trong lòng ngực của hắn. Thật chặt đem hắn ôm, mới vừa rồi trong lòng nàng luôn luôn thấp thỏm bất an, may là hắn hết thảy bình yên vô sự. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, đừng sợ. Lục Minh vội vàng trấn an cổ điển mỹ nhân. Đây là cái gì đồ? Có ích lợi gì? Khải Mỹ kéo trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên, tiểu tử này thật là có đủ kỳ quái, bản thân người thủ hộ một lần hệ ngàn năm qua nghiên cứu không ra thứ gì đó, hắn nhưng thoáng cái đem nghiên cứu ra tới, chẳng lẽ người phương Đông đầu óc đều đặc biệt thông minh sao? Có ích lợi gì ta tạm thời không thể nói, bởi vì nói ngươi cũng không hiểu, thậm chí không tin. Như vậy đi ta trước sửa sang lại hạ xuống, đợi đến thích hợp thời điểm ta nữa nói cho ngươi nói về ngươi khống chế thân thể dòng điện chuyện. Ta bỗng nhiên có một cái ý nghĩ, nhưng còn không quá thành thục, ta đây mấy ngày trước hết nghĩ nghĩ còn có Khải Mỹ từ hỏa diễm, nộ khí ta cảm thấy có thể có tiến thêm một bước thăng hoa, nhưng ta còn không có hoàn toàn sửa sang lại đi ra ngoài, có lẽ là về huyết mạch, có lẽ là mất tiểu nước sơn bởi vì ta không có tông nay chuẩn bị tí. Lục Minh sờ sờ đầu, hắn cũng không nay tuyến hồ lăng thịt thần bí tiểu cầu thần bí cái hộp nhỏ chính là tác dụng. Nhiều nhất, giúp Khải Mỹ kéo Khải Mỹ từ hai tỷ muội thăng cấp một chút năng lực của các nàng. rồi hãy nói, các nàng cũng sẽ không tin tưởng mình cảm ứng thứ gì đó. Tìm của các nàng chí căn bản không có ở đây. Bản thân cảnh giới, lấy chân núi nhìn chân núi, các nàng sẽ tin tưởng trên đỉnh núi nhìn thấy phong cảnh sao? Nhan Mộng Ly vừa nghe mới vừa rồi cái kia thần bí tiểu thiếp thể đối với Lục Minh có tác dụng, trong lòng thay hắn cao hứng. Nàng biết, Lục Minh mỗi lần có lớn thăng cấp cũng sẽ có thật nhiều vui mừng làm bạn mà đến. Mira thì tự nhiên Lục Minh trong miệng hơi nghe ra một chút. Có lẽ Khải Mỹ kéo, Khải Mỹ tư tỷ muội cũng có huyết thống truyền thừa. Cùng Nhan Mộng Ly nàng là muội Nga tiên tử viễn cổ huyết mạch giống nhau, các nàng hai cái cũng là có huyết thống truyền thừa, đáng tiếc mình là một hỗn giang hồ, huyết nhi, hỗn giang hồ, đến đã biết một đời, đã ngổn ngang, đoán chừng cái gì viễn cổ huyết mạch cùng mình vô duyên. Bất quá, có thể bạn ở bên cạnh hắn cũng đã không sai. Như mình như vậy, hẳn là chi túc, bởi vì còn có rất nhiều so với mình càng thêm nữ nhân ưu tú, còn không có cho hắn làm tài xế cơ hội này. Nếu như muốn làm loạn, vậy thì miễn. Khải Mỹ kéo suy nghĩ ngày đó Lục Minh làm cho mình cao trào chuyện, đỏ mặt lên. Tiểu tử này có thể thăng cấp tiềm năng của người hoặc là giải trừ bệnh trạng phải không sai, nhưng hắn chữa bệnh thủ đoạn hoặc là cường hóa thủ đoạn, cũng là sắc lang kỹ năng. Dạ, người từ từ suy nghĩ, chúng ta một chút cũng không gấp gáp. Nhỏ, Khải, góc chuyện audio.com, Mỹ Tư cũng rất kích động, bản thân huyết thống nói không chừng là hỏa hệ, coi như không phải là trong truyền thuyết là bất tử điều hỏa phượng hoàng, cũng có thể là hỏa long hoặc là hỏa tinh linh và vân vân, tới vô tỷ tỷ huyết thống là cái gì? Nàng nên không phải là một cái cầm trong tay lôi điện nữ thái thản huyết thống sao? Lão nữ tu sĩ mang trên mặt mỉm cười, mặc dù mình không giải được thần bí lăng thể bí mật nhưng cuối cùng tìm được rồi chủ nhân chân chính. Nhất là cái này phẩm hạnh không sai đông phương nam tử, hắn chiếm được lực lượng thần bí, đối với thế gian mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt mà không phải chuyện xấu. Nàng cho Lục Minh đề tỉnh một câu nói, tiểu Lục Minh chúng ta có thể nắm giữ chẳng qua là một lần cái, nghe nói ở giáo hoàng phe phái cái kia bên còn có một. Cất giấu, là hình trụ thể, mà ở cổ Ai Cập mộ thất trong tìm được một cái. Hiện tại hẳn là ở Anh Quốc có những thực quyền người trong tay. Trong tay bọn họ đoán chừng là kim tự tháp hình dạng truy hình thể. Về phần cái khác tin tức ta không quá xác định. Chỉ biết là Maya người hoặc là Inca đế quốc di tích chung từng tìm được một cái nhưng không biết chảy tới nơi nào. Nhiều hơn loại này thứ gì đó, cất giấu ở các ngươi đông phương sao tiểu tử ta biết đến chính là chỗ này chút ít. Nếu như ngươi nghĩ tập hợp đủ cái kia dựa vào bản thân cố gắng. Ta duy nhất có thể giúp bận rộn suy nghĩ chút biện pháp chính là giáo hoàng phe phái bên kia hình trụ thể nếu có tin tức tốt lời mà nói. Ta sẽ nhường Khải Mỹ kéo điện thoại cho ngươi. Cảm ơn, vô cùng cảm tạ, ta không biết có nhiều như vậy tiểu cứ như vậy ta tìm kiếm đứng lên thì mục đích. Lục Minh vui mừng quá đỗi. Hắn suy đoán có 8-9 cái nhưng khổ vô tướng quan tin tức. Phía trước chỉ nghe Cảnh Hàn nói quốc nội có một vị người thu thập có một nhưng hiện tại tìm không được người nọ thăm hơi. Sau đó chính là một trong huyệt mộ gặp qua, nhưng không đợi Lục Minh đi tìm cái kia huyệt đã làm cho người ta trộm đạo không còn. Để cho Lục Minh vô cùng nhức đầu. Dĩ nhiên, chỉ cần có loại này đồ mặt thế cái kia Lục Minh bất kể là trộm là đoạt là mua là lừa gạt cũng muốn đem bọn họ thu vào tay. Hiện tại biết rồi người Anh có còn có giáo hoàng phe phái người có, như vậy hắn có thể thử nghĩ xem biện pháp. Dù sao trừ mình ra ở ngoài, bất luận kẻ nào đều không dùng được, hơn nữa cũng nghiên cứu không ra, thậm chí bọn họ cứng rắn dị thường. Không sợ bất kỳ phương thức phá hư, cho nên Lục Minh rất an tâm. Từ từ tìm cơ hội đem những đồ này thu thập đủ, không cần đả thảo kinh xà, cũng không cần công khai xem ra lần này Âu Châu hành trình, thật đúng là tới đúng rồi. Cáo biệt lão nữ tu sĩ, Lục Minh trở lại khách sạn, nghỉ ngơi trước một đêm, làm tốt địch nhân tập kích các loại chuẩn bị. Mira trừ mua chút ít khẩu súng, cũng mua cỗ xe mới. Nhan Mộng Ly trở về ý thức không gian đi, nếu như lái xe một đường hóng gió. Thích ý du lịch nàng kia nguyện ý theo hắn cùng nhau. Nhưng hiện tại không biết lúc nào có địch nhân hiện, nàng cũng không nguyện ý trở thành hắn gánh vác tự giác trở về ý thức không gian đi. Lục Minh chuẩn bị thật sớm lên đường, chuồn mất Khải Mỹ Tư, nhưng hắn lưới, nét mở cửa phòng, Khải Mỹ Tư cũng đã đứng ở cửa chờ trên mặt cười hì hì. Xuống lần nữa đi bãi đậu xe, phát hiện còn có người đứng ở xe của hắn tiền chờ. Mồ hôi, cái này dĩ nhiên là ôm tiểu thánh nữ Khải Mỹ. Góc chuyện audio.com, kéo, ngươi là tới tiễn đưa. Lục Minh trong lòng một trận đổ mồ hôi, cô gái này sư tử tới làm gì? Nàng tới tuyệt đối không phải là chuyện tốt, nàng nếu không phải đưa tiễn cái kia của mình tính phúc cuộc sống liền xong đời, vốn là cho là nửa đường có thể ăn hết Khải Mỹ Tư, bây giờ nhìn lại. Muốn ở nơi này nữ sư tử dưới sự giám thị trộm tinh thật đúng là không phải bình thường khó khăn. chờ Miện Hạ thân thể hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp ta sẽ rời đi. Khải Mỹ kéo Ngụ Ý Dạ, nàng chậm nhất là ở một tháng sau mới có thể rời đi. Ta muốn cùng ca đứng thẳng ngồi cùng một chỗ, bói thánh nữ nhảy vào Lục Minh trong ngực. Tốt, được rồi, Lục Minh vừa nhìn cô gái này sư tử không cần chào hỏi. Trực tiếp ngồi vào xe hơi, cái này cự tuyệt còn hữu dụng sao? Chẳng qua là địch nhân vạn nhất đột kích vậy thì nhức đầu rồi, bất quá hoàn hảo, bản thân duy nhất công việc. Chính là làm hợp cách vụ em, chỉ cần bảo vệ tốt tiểu thánh nữ, vậy cũng có thể không cần tự mình ra tay cũng không thành vấn đề, dù sao bên trái một cái lôi đình nữ sư tử, bên phải một cái hỏa diễm nữ ma vương, địch nhân giao cho các nàng đuổi cũng được. Lục Minh đồng học ngươi phát đạt cái này thật sự có cơ hội chơi hoa tỉ muội. Khải Mỹ tư lén lút ghé vào Lục Minh bên tai nói một câu, cô gái này lưu manh còn thừa dịp tỉ tỉ không có chú ý cực nhanh đưa tay sờ một chút Lục Minh bên đùi, mỹ nhân thì ngược lại đùa giỡn sắc lang. Lên xe, tỉ tỉ Khải Mỹ kéo vừa nhìn muội muội cùng Lục Minh kề tai nói nhỏ, lập tức hừ lạnh một tiếng, chỉ thiếu chút nữa ở trên cánh tay mang cái lục bá mẹ chuyên dụng tác phong và kỷ luật. Cách chương.